Tuyệt thế dược thần, chương 1157, đại quân áp cảnh, canh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây thất bại, quá đáng tiếc, rõ ràng đều đã thắp sáng 5 ngôi sao. Nếu như 9 ngôi sao toàn bộ thắp sáng, thì có thể thành công đi. Đáng tiếc cái gì a? Mới 5 ngôi sao, còn kém xa đây. Này cái gì Diệp đại sư, trước đây thổi lên trời, bây giờ nhìn lại, cũng bất quá như vậy thôi. Ai? Chẳng lẽ Tầm thiếu chủ thật sự thật không qua cửa ải này rồi hả? Thiếu chủ nhân rõ ràng tốt như vậy, thật là không cam lòng a. Cửu tinh trận đồ vỡ nát, để trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc thất vọng. VM, mà trên mặt đồng, càng là toát ra thần sắc tuyệt vọng. Một lần thất bại, chẳng khác nào Tầm mệnh trừ đi một nửa. Nếu như Diệp Viễn đem cửu tinh ngưng tụ đến thất tinh, thậm chí còn bát tinh trình độ, hắn cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Chung quy kia cách thành công đã rất gần, nhưng mà Diệp Viễn vẻn vẹn ngưng tụ 5 ngôi sao. Cửu tinh trận đồ, chính là người ngu cũng có thể nhìn ra, cần chút bày ra 9 viên mới có thể thành đan. Ngũ tinh, hoa miễn cưỡng cũng mới hơn nửa, thấy loại kết quả này, đồng thật sự là ngồi không yên. Hắn đang muốn lên, lại bị Lê kéo lại. Lê hướng đồng lắc đầu một cái. Sau đó đối với những khác người trầm giọng nói. Đều cho bổn tọa im miệng. Hắn này quát một tiếng. Mọi người đều biết. Đây là để cho bọn họ không nên quấy rầy Diệp Viễn. Lúc này, Diệp Viễn đang khoanh chân ngồi xuống. Đẩy đầu gối của mình. Lấy tay nâng quai hàm. Càng là phát khởi ngây ngô. Bất quá mọi người biết. Hắn này dĩ nhiên không phải thật sự ngần người. Đại tế tư, hắn đây là. Đồng nhỏ giọng nghi ngờ nói. Lê lắc đầu nói. Ta cũng không hiểu, bất quá vào lúc này, chúng ta tốt nhất không nên quấy rầy hắn. Xem chừng, hắn là muốn tiếp tục luyện chế. Tiếp tục luyện chế, đồng không nhịn được kéo một chút cổ họng, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Bất quá hắn rất nhanh ý thức được không ổn, thấp giọng nói. Lúc này, chẳng lẽ không phải tổng kết một chút thất bại kinh nghiệm, qua mấy ngày lại luyện chế sao? Lê nói, theo lý thuyết là như vậy, nhưng là, cái này Diệp Viễn. Ta thật sự đoán không ra, nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta hy vọng duy nhất, ngay tại trên người của hắn. Hai người đang nghị luận gian, Diệp Viễn bỗng nhiên nhếch miệng lên, trực tiếp nhảy. Lần này, tất cả mọi người đều tạp qua, Diệp đại sư đây là muốn làm gì à, này mới bao tuổi biết công phu, chẳng lẽ hắn liền muốn tiếp tục luyện chế? Hắn không phải là tự giận mình đi, đúng vậy, đây cũng quá dính vào, lúc này. Làm sao có thể tiếp tục luyện chế đây? Nhưng mà, Diệp Viễn căn bản coi bọn họ là thành không khí, hoàn toàn sống ở rồi thế giới của mình trong. Người bên cạnh nghị luận, từ đầu tới cuối hắn một câu cũng không nghe lọt tai. Không chút do dự nào, Diệp Viễn trực tiếp bắt đầu tinh chế còn lại một nửa dược phôi, sau đó ném vào Long Hoàng đỉnh bên trong. Cửu tinh trận đồ mở lại, vẫn là nước chảy mây trôi, mục huyễn thần mê, chỉ là... Mọi người đối với lòng tin của hắn, nhưng là càng thêm không đủ. Đồng trầm giọng nói, gia hỏa này cũng quá làm loạn. Nếu như hắn bởi vì tự đại mà lãng phí này một cái cơ hội cuối cùng, bản vương nhất định không tha cho hắn. Lê nhìn đồng một cái, vẻ mặt cười khổ. Nói thật, hắn đối với Diệp Viễn này loại hành vi này cũng là rất không hiểu. Có thể thắp sáng 5 ngôi sao, đã là để Lê rất là kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê cảm thấy, chỉ cần lắng đọng xuống, tiếp suy diễn một lần đan phương, có lẽ thật sự có hy vọng luyện chế được. Nhưng là, Diệp Viễn chỉ là chống cằm suy nghĩ một khắc đồng hồ thời gian, liền lập tức bắt đầu luyện chế. Một khắc đồng hồ thời gian có thể làm gì? Chỉ là, Diệp Viễn cứ như vậy không coi ai ra gì luyện chế. Nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, dần dần, từng vì sao bị điểm bày ra, đến viên thứ 5 chấm nhỏ bị thắp sáng thời điểm. Tất cả mọi người đều là bấn ở hô hấp, nhìn chằm chằm cửu tinh trận đồ. Lần trước luyện chế, Diệp Viễn chính là ngã tại nơi này. Lần này, có thể hay không hay là ở nơi này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những này giao nhân cường giả cũng không dám thở mạnh. Bọn họ cảm thấy, đây quả thực là tại giàn vặt. Rốt cuộc, Long Hoàng đỉnh trong một ánh hào quang xông thẳng cửu tinh trận đồ, viên thứ 6 chấm nhỏ bị điểm bày ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng địa nhẹ thở phào một cái. Này luyện chế, thật sự là quá kích thích rồi. Lê nhưng là mặt đen lại, thấp giọng nói, các ngươi kích động cái gì sức, bây giờ bắt đầu, mới là gian nan nhất thời điểm. Bất kỳ một cái nào thời khắc, hắn cũng có thể thất bại. Các ngươi đều cho bổn tọa đem miệng nhắm lại đến, nếu là bởi vì nguyên nhân của các ngươi để luyện chế thất bại, ta tiêu diệt các ngươi. Mọi người nghe vậy, mỗi một cái đều thức thời ngậm miệng lại, không dám tiếp tục phát ra một tia thanh âm. Bất quá kế tiếp luyện chế, nhưng là ngoài tất cả mọi người dự liệu thuận lợi. Thất tinh, bát tinh, cửu tinh trận đồ, thu. Theo Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, cửu tinh trận đồ trực tiếp hướng Long Hoàng đỉnh trong thu vào. Ngưng, hào quang thu lại, tất cả mọi người đều súng lại qua tới. Đồng một bộ lo được lo mất bộ dáng, hỏi Diệp Viễn nói. Diệp Đại Sư, sao? Như thế nào đây? Có thể hay không? Đạt tới dưới. Dưới, Diệp Viễn trố mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn nói. Thấy Diệp Viễn vẻ mặt, đồng vẻ mặt thất vọng nói. Chẳng lẽ, chỉ là tàn thứ, mặc dù hắn đối với tử hư khí linh đan bập cũng không phải là quá để ý, nhưng là hạ và tàn thứ, tới cùng vẫn có khác biệt. Tàn thứ lời nói, trên căn bản tương đương với tầm liền phế bỏ. Nếu như là dưới, tầm sinh thời, vẫn có hy vọng khôi phục lại trạng thái tột cùng. Diệp Viễn khóe miệng nhưng là thoáng qua một vệt cười khẽ, nói. Các người cũng quá đem Diệp Mỗ coi thường, tự nhìn đi, dứt lời, Diệp Viễn mở lò, một tay một dẫn, một khỏa đan dược bay vút mà ra, rơi vào ngọc trên bàn. Toàn trường, yên lặng như tờ, bọn họ tụ lại tại án trước, từng cái cả kinh miệng đều không khép lại được. Hồi lâu, Lê mới phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói. Siêu, siêu, siêu. Đây, điều này sao có thể, hắn quả thực không thể nào hiểu được, Diệp Viễn lần thứ nhất đều thất bại, dựa vào cái gì lần thứ hai là có thể luyện chế ra siêu tử hư khí linh đan. Đây chính là tử hư khí linh đan A, lần thứ nhất luyện chế đan dược, hay là huyền giai đan dược, rõ ràng luyện chế được siêu. Đây, điều này có thể sao, Diệp Viễn cười hỏi ngược lại, khả năng không thể nào, người không đều đã thấy, Lê há miệng, muốn nói. Nhưng là không biết nên nói cái gì. Hết thảy trước mắt, cho hắn một loại cực độ cảm giác không chân thật. Hắn cho Diệp Viễn tốt nhất dự trù, cũng vẻn vẹn chỉ là dưới. Xuống đến siêu ở giữa, khóa độ quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể có luyện dược sư, làm đến bước này. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Diệp Viễn liền làm được. Chớ ngu ngẩn ra, nếu đan dược đã luyện chế được, nhanh cho hắn uống vào đi. Diệp Viễn thúc giục, à, nha, đúng đúng, đừng xem, mau đưa đan dược cho Tầm Nhi uống vào. Lê gân giọng, đem tộc nhân toàn bộ đuổi đi, một đám người bận rộn, đều tại hầu hạ đem đan dược cho Tầm uống vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người đến báo. Vương thượng, không xong, không xong, Hắc Sa nhất tộc đại quân áp cảnh, đã đem chúng ta bao bọc vây quanh rồi. Cách chương.